Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 168, Long Mị Nhi gặp bất trắc. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, theo kia hồng giọng nói của Lượng ở phương thiên điện này giữa vang rồi. Một đạo bạch y tóc trắng, mặt mũi anh tuấn nam tử từ cái này Long Mị Nhi sau lưng nhanh chóng lướt đi. Cùng lúc đó, kia phiến màu hồng cánh hoa cũng ở trong nháy mắt này cùng kia phá không đâm tới ác liệt kiếm phong. Gặp nhau, phốc thử, bất quá, kia màu hồng ướt át cánh hoa cùng kia kiếm phong tiếp xúc trong nháy mắt. Chỉ là đem kia kiếm thế cản trở mấy giây thời gian. Sau đó, liền bị kia tản ra thanh u kiếm phong đâm thủng đi. Hóa thành điểm một cái màu hồng, tứ tán bay xuống. Nhưng là, lúc này Tiểu Hinh Nguyệt cũng là cả kinh. Ở đâm thủng này màu hồng cánh hoa sau đó, trong tay Thanh Nguyệt kiếm cũng là chậm lại. Tiểu Hoa Hoa chưa có xung động. Ta thượng quan hoàng nghị thay nàng cho ngươi chịu tội rồi. Ha ha ha. Kia bạch y tóc trắng bóng người ở đó Thanh Nguyệt kiếm chậm lại trong nháy mắt. Vội vàng chắn kia tam công chúa trước người Long Mị Nhi. À, người chính là Tuệ Minh đệ đệ thường nói lên thượng quan đại trưởng lão. Tiểu Hinh Nguyệt cũng là vội vàng dựa thế thu lại Thanh Nguyệt kiếm. Ôm quyền hỏi, ha ha, không thể giả được, không tin ngươi hỏi hắn. Thượng quan đại trưởng lão cười híp mắt nói. Sau đó lại nhìn một cái kia Hinh Nguyệt bên người Tiểu Tuệ Minh. A, thật là đại trưởng lão. Vốn đang trong lòng rất là lo lắng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ gây họa Tiểu Tuệ Minh trước mắt cũng là sáng lên, trong lòng vui mừng. Hắn chẳng thể nghĩ tới ở nơi này bên ngoài thành lại có thể gặp được thượng đại trưởng lão. Vãn bối Tiểu Tuệ Minh tham kiến đại trưởng lão. Tiểu Tuệ Minh vội vàng bước nhanh về phía trước. Hai tay ôm quyền, khom người nói, Tiểu Hoa Hoa miễn lễ. Không tệ, này từ biệt mấy tháng, lão phu thật là có điểm nhớ ngươi. Không nghĩ tới, lại đang nơi này gặp ngươi. Đi, theo lão phu thấy Long Khôn đại nhân đi. Thượng quan đại trưởng lão nhìn tao nhã lễ phép Tiểu Tuệ Minh. Lòng tràn đầy hoan hỉ, bước nhanh về phía trước, ôm Tiểu Tuệ Minh đầu vai. Cao hứng nói, kia Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cũng có thể vào không? Tiểu Tuệ Minh nhìn hớn hở vui mừng đại trưởng lão. Chậm rãi hỏi, dĩ nhiên có thể nha. Hắn quay đầu nhìn một cái tay cầm Thanh Nguyệt kiếm. Quần trắng phiêu vũ Tiểu Hinh Nguyệt. Cười nói, nàng còn nhỏ tuổi. Thế nào tu vi kinh khủng như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là cái nào đánh vào đế đô gian tế chính là nàng chứ? Đang lúc bọn họ chuẩn bị phải hướng kia cao lớn cửa thành đi tới lúc. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm ở đó Tiểu Tuệ Minh đám người phía sau chậm rãi vang lên. Tam công chúa hiểu lầm. Hai cái này Tiểu Hoa Hoa ta biết. Tuyệt sẽ không là kia gian tế. Đại trưởng lão cũng là có chút điểm giật mình. Cũng là không nghĩ tới này điêu ngoa tam công chúa lại ở trước mặt mình cũng dám nói như vậy lời nói. Bất quá, hắn lại suy nghĩ một chút, dù sao là tiểu hài tử, cho nên cũng không có tính toán tiếp, chậm rãi giải thích, hừ, bây giờ này đế đô ba mặt sơn loan trên, đều có chiến đấu tế đàn canh giữ, mà Nam Bộ cũng có cường đại thủy tế đàn ngăn trở, ta đế đô người bên trong, không có hộ thể linh phù người. Đều là không có cách nào đột phá này bốn tòa tế đàn mà lui tới tự do. Bọn họ lại liền nhẹ nhàng như vậy đột nhiên xuất hiện ở đế đô bên ngoài thành. Không phải là gian tế vậy là cái gì? Kia Long Mị Nhi trợn tròn cặp mắt, nhìn trước mắt Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt, cắn răng nghiến lợi nói. Giờ phút này, trong lòng nàng tức giận dâng trào, một đợt cao hơn một đợt, trong đầu nghĩ. Thằng nhóc con, ta đây đang chuẩn bị đi tìm ngươi thì sao? Ngươi cái này thì đưa lên môn tới. Chẳng những liền như vậy nghênh ngang đi tới địa bàn của ta. Lại còn mang theo người giúp. hại ta dưới tay mặt người trước mất thể diện. Ngươi đã lớn lối như vậy, kia tiểu cô nãi nãi liền cho ngươi tìm một chút nếm mùi đau khổ. Nàng nhìn sắc mặt kia dần dần khó xem tiểu Tuệ Minh cùng tiểu Hinh Nguyệt, lại hơi liếc nhìn một bên sắc mặt cũng là rất là ngưng trọng đại trưởng lão, cố ý đem đầu nhấc rất cao, trong ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc. Ha ha, liên quan tới hai cái này tiểu oa oa thế nào tiến vào này đế đô địa giới chuyện, lão phu nhất định sẽ hỏi rõ, cái này thì không nhọc tam công chúa quan tâm. Đại trưởng lão nhìn một cái dương dương tự đắc Long Mị Nhi, khẽ nhíu uân mày, tiếp theo cao giọng nói, sau đó một tả một hữu kéo tiểu Hinh Nguyệt cùng tiểu Tuệ Minh bay lên trời, hướng kia cao đại đế đô thành môn chỗ nhanh chóng lao đi. Long Mị Nhi quyển kia tới trả dương dương tự đắc trên gương mặt đột nhiên biến đổi, mặt đẹp trắng bệch, dịu dàng dáng người ở đó sặc sỡ quần dài màu đỏ bọc lại bên dưới khẽ run. Nàng hung tợn nhìn một tốc độ đi xa ba người, cắn răng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hừ, thượng quan Hoàng Nghị, đừng tưởng rằng mình là võ lâm tổng minh cái gì phá trưởng lão sẽ không ta đây tam công chúa coi ra. Gì, một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho ngươi quỳ dưới đất yêu cầu ta. Còn có hai cái kia tiểu tạp chủng, ta Long Mị Nhi thề, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi sống được quá lâu. Nàng một chữ một cái nói, ngay tại nàng vừa mới nói xong, đột nhiên, cảm giác phảng phất bốn phía có chút cái gì không đúng. Nàng vội vàng ngắm nhìn bốn phía, tiếp theo, hai cái con mắt trừng đại đại, trắng nõn trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc, bởi vì vốn là đứng ở đó sư điểu thú trên ở sau lưng nàng yên lặng thủ vệ hai cái cấm vệ quân sĩ. Không thấy, ai, là ai ở chỗ này? Nàng vội vàng huy động kia thật dài cửu tiết cương tiên. Cuồng loạn hô, một bên kêu, vừa ngắm hướng vậy không xa xa rồi vọng lâu. Bởi vì, đó vọng lâu tầng thứ 9, có rất nhiều đến từ võ lâm tổng minh tiền bối tu sĩ trấn giữ. Để ngừa kia ma tộc xâm nhập lần nữa đánh tới, nàng cũng là hy vọng tiếng thét này có thể kinh động bọn họ để nhanh chóng tới. Nhưng là bất kể nàng như thế nào gào thét, vậy không xa xa rồi vọng lâu trên tu sĩ còn có kia bên ngoài hay dặm đế đô trên cổng thành bọn quân sĩ đều tựa như là không có nghe thấy, từng cái thờ ơ không động lòng. Nàng luống cuống vội vàng vừa tung người, vận chuyển quanh thân toàn bộ chân khí, đem kia kim đan cảnh thực lực cũng phát tỏa ra ngoài. Bước chân trên đất một chút, nhảy lên một cái, định chạy trốn. Ôi ôi ôi, như vậy thích hợp họa khôi, thật đúng là khó tìm nha. Xem ra, chúng ta phá vòng vây có hy vọng rồi. Ha ha ha ha ha. Đang lúc này, một đạo liệu lượng nhưng hàm chứa tia tia quỷ dị nữ tử chi âm ở đó trong thiên địa chậm rãi vang lên, một chữ không kém bay vào trong tai nàng. Bất quá vậy không xa xa mọi người phảng phất như là không nghe được một dạng, một chút động tĩnh cũng không có. Kia Long Mị Nhi vèo một chút nhảy tương khởi đến, định chạy trốn. Bất quá khi nàng nhảy lên ở bán không lúc, một đoàn có chút hiển hiện ra vẻ âm trầm màu xám trắng đám mây tự trong bầu trời kia nhanh chóng phiêu hạ xuống, đưa nàng trong nháy mắt liền bao vào. Kia đám mây ở đem Long Mị Nhi bọc lại đi vào đồng thời, nhanh chóng bay lên trời, một cái nháy mắt, vậy lấy biến mất không thấy gì nữa. Ồ, bên ta mới thấy hoa mắt, thật giống như có một đám mây ở bên kia lên xuống một cái hả? Có phải hay không là có địch tình nhỉ? Ngay tại lúc đó, kia giường cột chạm trổ rồi khán đài 9 tầng, có một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn mới vừa Long Mị Nhi biến mất nơi, vuốt vuốt thật dài râu bạc trắng, có chút kinh nghi nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.